Bản tôn không vui. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cự xa thực lực cực cường. Giang Lan tuy rằng ở băng tuyết lâu đài cổ bên trong được nặc rất tốt chỗ. Tu vi tiến bộ vượt bậc. Càng lĩnh ngộ vô thượng kiếm pháp. Nhưng rốt cuộc thực lực chênh lệch ở đàng kia. Không vài cái công phu. Trên người nàng cũng đã bị đuôi rắn đánh vài hạ. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đau vô cùng. Thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Nhưng nàng trong lòng biết nếu là này khẩu huyết phun ra. Liền tiết một hơi. Không bao giờ có thể tại đây cự xà khẩu hạ mạng sống. Vẫn là cường đánh tinh thần. Mệt mỏi ứng phó. Nhưng là rốt cuộc không địch lại. Thủ đoạn bị đuôi rắn đánh trúng. Linh kiếm rời tay. Nàng chính mình cũng té ngã trên đất. Toàn thân không thể động đậy. Cự xà hướng tới nàng mở ra bồn máu mồm to. Giang Lan thậm chí có thể nhìn đến hắn sắc bén vô cùng cự nha. Nàng nhịn không được nhắm mắt lại. Nhưng là tưởng tượng bên trong đau đớn vẫn chưa tiến đến. Giang Lan một lần nữa mở mắt ra vừa thấy. Cự xà thân thể lay động hai hạ. Thế nhưng từ trung gian một phân hai nửa. Tinh lục máu đại cổ phun tới. Phun Giang Lan một thân. Mà nhất kiếm đem cự xà chém giết người nọ. Nhìn liền giống như chiến thần giống nhau anh vĩ. An thiên nhiên. Không không không. Có thể tại đây loại thời điểm giống như vận mệnh giống nhau hiện thân. Tự nhiên không có khả năng là hiện giờ còn nằm ở trên giường hơi thở thoi thóp An thiên nhiên. Mà là uy phong lẫm lẫm đệ đệ đại nhân đế tôn. Bùi Nặc tới kịp thời. Nhất kiếm cứu Giang Lan. Lại nhất kiếm cắt lấy cự xà đầu. Cao mày lấy ra nội đan. Lại cong lưng tháo xuống bách hoa xà thảo. Lúc này mới đi đến Giang Lan trước mặt. Đem cự xà nội đan cùng bách hoa xà thảo đều đưa cho hắn. Giang Lan vội vàng nhận lấy. Thay đổi thanh. Tiểu thương. Bùi Nặc móc ra một chương khăn tay. Nhẹ nhàng vì Giang Lan trà lau trên mặt vết máu. Chỉ thở dài một tiếng. Hà tất như thế. Giang Lan như vậy cam mạo kỳ hiểm. Vì chính là ai. Còn không phải An thiên nhiên. Một chữ tình. Nhất ma người. Ở đệ đệ ánh mắt dưới. Giang Lan áy náy cúi đầu. Sẽ không như vậy nữa. Nàng là không đành lòng nhìn An thiên nhiên còn như vậy đi xuống. Mới có thể không tiếc tin tưởng tiểu khả ái chi ngôn. Chưa từng dự đoán được nơi đây thế nhưng như thế nguy hiểm thật mạnh. Nghĩ đến tiểu khả ái. Nàng chớp chớp mắt. Hướng sườn núi tiếp theo chỉ. Ta vừa rồi thấy tiểu khả ái lăn xuống đi. Đi xuống tìm xem có lẽ có thể. Bùi Nặc một phen kéo về nàng. Lạnh như băng nói. Không cần. Nơi đây như vậy nguy hiểm. Tế Dũng hơn phân nửa là đã chết. Chính là không chết. Khiến cho hắn cứ như vậy đi. Đế tôn thập phần tâm tàn nhẫn. Cứ như vậy mang theo An Lâm cùng Giang Lan. Còn có thập phần vô tội Đại Bạch. Bước lên phản hồi từ đàn tông đường xá. Đến tột cùng hệ thống sinh tử như thế nào? Hệ thống chỉ cảm thấy hắn lăn a lăn a lăn a lăn a. Lăn đã lâu, cuối cùng mới đụng vào một vật, rốt cuộc ngừng lại, hắn lại kêu thảm thiết một tiếng, mới giãy giụa bắt lấy kia đồ vật, bò lên, hắn bò dậy lúc sau, mới phát hiện kia đồ vật tựa hồ là người, vẫn là một cái, mày rậm mắt to soái ca đối hắn lộ ra 8 cái răng, tiếu kha ải. Hệ thống nghi hoặc nói, ngươi là, hắn ký ức ở nhìn đến người nọ lúm đồng tiền khi nhanh chóng thu hồi. Kinh hỉ kêu lên, Mao Chí Trương, đến tột cùng Mao Chí Trương đồng học rốt cuộc là người phương nào đâu. Hắn là hệ thống cao trung thượng phô, đối, là cao trung, không phải đại học, bởi vì hệ thống này ngốc bức thi không đậu đại học. Bọn họ cao trung thời điểm cảm tình cực đốc. Cảm tình hảo đến tình trạng gì đâu. Hảo đến có thể mặc chung một cái quần. Khi đó hệ thống bởi vì tính cách cùng chỉ số thông minh nguyên nhân thường xuyên bị khi dễ. Chính là cái này mau đồng học trợ giúp hắn. Bọn họ thực mau trở thành thân mật khăng khít tiểu đồng bọn. Hệ thống còn đem chính mình thích nhất tiên hiệp tiểu thuyết lấy ra tới cấp mau đồng học chia sẻ. Thực mau liền đem hắn dẫn vào cái này nơi phồn hoa bên trong. Một đôi trạch nam bởi vậy ra đời. Bất quá, Tuy rằng hai người khi đó cảm tình hảo đến giống thân huynh đệ dường như. Nhưng là ở hệ thống tốt nghiệp lúc sau liền rốt cuộc không có liên hệ. Mà hệ thống lại đi theo Bùi Nặc bên người trăm năm. Đối với kiếp trước hết thảy ký ức sớm đã mơ hồ. Này đây hoa thật dài thời gian mới nhớ tới. Nhớ lại hắn lúc sau hệ thống lại hưng phấn lại nghi hoặc. Tiểu Trương, người như thế nào sẽ ở chỗ này? Chẳng lẽ, hắn nghĩ đến một cái khả năng. Người cũng là bị giám đốc hiếp bức hệ thống sao? Mao Chí Trương nghi hoặc nói. Cái gì giám đốc? Cái gì hệ thống? Ta không biết a. Nhưng thật ra ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Hệ thống chớp chớp đôi mắt. Ta là ra tai nạn xe cộ chết thẳng cẳng mới trở thành một hệ thống giám đốc nói chỉ cần ta có thể trợ giúp nam chính thành công phi thăng liền có thể. Trọng sinh lạp lúc sau ta bị nam chính lộng chết sau lại trọng sinh thành nhân hình tiếp tục phụ tá nam chính kết quả bọn họ đều nói giám đốc là đang. Lừa ta giám đốc muốn không phải cốt truyện mà là chủ nhân linh hồn cho nên ta cũng không hiểu được. Hệ thống dùng không ngừng nghỉ chút nào một đoạn lời nói kể rõ hắn toàn bộ trải qua. A Mao đồng học cũng không biết nghe không nghe hiểu. Chỉ là cười nói. Thì ra là thế. Vậy còn ngươi? Ngươi là như thế nào ở chỗ này? Ngươi cũng đã chết sao? Hệ thống vội vàng hỏi. Glow, A Mao đồng học lắc lắc đầu. Nguyên tác chung nữ chính không phải bị viết đã chết sao? Người đọc oán niệm quá sâu ta đã bị nguyền rủa. Vừa tỉnh tới liền phát hiện ở chỗ này. Hắn cái này giải thích so hệ thống còn muốn cho người như lọt vào trong sương mù. Hệ thống nghe không rõ. Này cùng nữ chính bị viết chết có quan hệ gì? Người đọc vì cái gì muốn nguyền rủa ngươi a? Hắn nghĩ tới. Tiên đạo nữ chính ở sinh hạ tiểu đế tôn lúc sau dòng huyết mà chết. Chỉ để lại đế tôn cùng tiểu đế tôn phụ tử hai người cô độc cả đời. Rất nhiều người đọc không tiếp thu được cái này kết cục sôi nổi tỏ vẻ phải cho tác giả gửi lưỡi dao. Hắn đảo cảm thấy còn hảo. Vốn dĩ nữ chính Nam Cung Ly liền không phải hắn thích nhất muội tử. Hắn thích nhất muội tử sớm đã chết. Như vậy xem ra tác giả quả thực là cùng các muội tử lại thù. Tiên đạo bên trong có tên có họ có tính cách xinh đẹp muội tử không có một cái có kết cục tốt. Hắn sớm đã thành thói quen. Chờ một chút, hệ thống nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ ngươi chính là... A Mao quân mỉm cười gật đầu. Nhận đồng hắn cách nói. Ta chính là tiên đạo quyển sách này tác giả A Mao. Hệ thống, oa, hắn trong lúc nhất thời bị chấn kinh tột đỉnh. Tiên đạo làm hắn thích nhất tiên hiệp tiểu thuyết có thể nói đều bị hắn cấp phiên lãn. Bên trong nam chính Bùi Nặc càng là hắn đệ nhất nam thần. Nhưng là Bùi Nặc chỉ là tiểu thuyết trung hư cấu nhân vật. Hắn liền thuận tiện đem đối Bùi Nặc yêu thích chuyển rời đến tác giả trên người. Kết quả hiện tại mới nói cho hắn. Tác giả cư nhiên là hắn cao trung đồng học. Hệ thống nhất thời thế nhưng cảm thấy thế giới này hắn có chút xem không hiểu. A Mao nhún vai. Tuy rằng là bị người đọc nguyền rủa xuyên qua. Nhưng ta lại không có gặp được cái gì tiểu thuyết trung vai chính A linh tinh nhân vật. Dù sao nếu đi vào nơi này, ta liền bắt đầu tu luyện đi. Có lẽ thực sự có một ngày cũng có thể phi thăng thành tiên đâu. Hắn có chút nghịch ngợm chớp chớp mắt. Thiên yêu chi xâm thiên tài địa bảo nhiều nhất. Ta liền lưu tại nơi này ẩn cư. Ta cũng ẩn cư hảo một đoạn nhật tử. Kết quả liền gặp gỡ ngươi. Này thật đúng là duyên phận a, đúng vậy đúng vậy. Hệ thống mắt lấp lánh. Hắn tỏ vẻ thế giới này duyên phận thật sự hảo kỳ diệu a. A Mao nhìn hệ thống, đột nhiên lấy hết can đảm nói. Tiểu ải, ta hỏi ngươi một vấn đề. Năm đó tốt nghiệp vũ hội, ngươi vì cái gì không tới? Ta chờ ngươi đợi đã lâu. Hệ thống chớp chớp mắt, nhiều năm như vậy trước sự tình. Hắn đã nghĩ không ra. Hắn sửng sốt nửa ngày mới nhớ tới lúc trước A Mao là đối hắn nói qua tốt nghiệp vũ hội thượng có chuyện phải đối hắn giảng. Nhưng là hắn lại, hệ thống lộ ra một nụ cười khổ. Lúc ấy ta cùng học muội thổ lộ bị cự tuyệt, cảm thấy lại mất mặt lại uể oải, cho nên căn bản không nhớ tới chúng ta ước định. Thực xin lỗi A Mao, người năm đó nói có chuyện muốn nói với ta. Là cái gì a? A Mao nhìn hắn. đột nhiên lộ ra một cái tươi cười, bắt lấy hắn tay. Ta là tưởng nói cho ngươi, ta thích ngươi. Đột nhiên bị thổ lộ hệ thống sợ ngây người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có bị đồng tính thổ lộ một ngày. Ở tới đây phía trước, hắn vẫn luôn là một cái lại kiên định bất quá bi di đảng. Nhưng là đi vào nơi này về sau, thấy chủ nhân cùng tiểu lạc lạc mỗi ngày tương thân tương ái hắc hiu ngọt ngọt ngào ngào. Hắn đôi khi lại có chút hâm mộ, thậm chí suy nghĩ nếu là có một người có thể đối hắn tốt như vậy thì tốt rồi. Liền tính người kia là nam đều không sao cả, nhưng là lại không nghĩ rằng người kia cư nhiên nói gặp gỡ liền gặp gỡ. Vẫn là chính mình sùng bái đã lâu nam thần. Hệ thống trong lòng tiểu thẹn thùng từng cái lại tiểu cảm động từng cái. Vẫn là cự tuyệt, tiểu trương, thực xin lỗi, ta tưởng, ta còn là không thể tiếp thu ngươi. Ta không thích nam nhân. Tuy rằng có người vẫn luôn đều như vậy thích hắn là một kiện thực lệnh người vui vẻ sự. Nhưng là bị thổ lộ thời điểm hắn một chút đều không có trong tiểu thuyết viết như vậy tim đập như hươu chạy tim đập ra tốc. Cho nên hắn vẫn là không thích tiểu trương đi. Cho dù hắn là tác giả quân cũng giống nhau. Bị cự tuyệt, Mao Chí Trương cười khổ một tiếng. Kỳ thật ta đã sớm liệu đến. Bất quá vẫn luôn đều không có hết hy vọng. Mấy năm nay ta vẫn luôn ở nhớ mong ngươi. Đáng tiếc ngươi một tốt nghiệp sau liền không có tin tức. Ta còn riêng vì ngươi viết thư. Tiên đạo, áng văn này chính là vì ngươi viết. Bên trong nam chính Bùi Nặc chính là lấy ngươi vì nguyên hình. Hệ thống, hắn bắt đầu nghe được tiên đạo là vì hắn viết còn cảm động từng cái. Kết quả A Mao liền nói Bùi Nặc này đây hắn vì nguyên hình. Đại ca, ta đọc sách thiếu ngươi đừng gạt ta a. Chủ nhân cái kia quỷ bộ dáng sao có thể này đây hắn vì nguyên hình. Nói Diệp Vị Nhiên này đây hắn vì nguyên hình còn kém không nhiều lắm. Mao Chí Trương vừa thấy hắn bộ dáng liền biết hắn không tin. Kỳ thật nói ra cũng không ai tin tưởng. Hắn ho khan một tiếng. Vừa mới bắt đầu xác thật là như thế này. Bất quá sau lại, viết băng rồi. Hắn vừa mới bắt đầu xác thật là tính toán đem vai chính đắp nặn thành Tiếu Kha Ải giống nhau nhân vật. Tuy rằng nhận hết phản bội cùng khinh nhục, vẫn cứ ngoan cường bất khuất thậm chí bao dung đối phương. Bất quá hắn mới vừa viết hai chương đã bị phun đến rối tinh rối mù. Hắn tâm tắc dưới khiến cho vai chính hắc hóa. Hắc hóa lúc sau thành tích cư nhiên phá lệ mắt sáng. Truy hắn thư người đọc bắt đầu biến nhiều. Hắn không có cách nào. Chỉ có thể căng ra đầu viết đi xuống. Kết quả càng viết càng băng càng viết càng băng. Bất quá theo cái kia kêu giám đốc người theo như lời. Thế giới này vai chính so với hắn dưới ngòi bút còn muốn băng. Viết băng loại sự tình này đối với mỗi một cái tác giả tới nói đều là tránh không được. Kỳ thật áng văn này vốn đang là BL hướng. Đáng tiếc vì đón ý nói hùa thị trường. Bị hắn ngạnh sinh sinh đổi thành BG hướng. Cho nên hắn xem bên trong nữ nhân vật toàn bộ đều không vừa mắt. Vì thế toàn bộ viết chết viết chết viết chết. Nhớ tới cũng là một phen nước mắt a, viết băng rồi là cái quỷ gì. Hệ thống đối thế giới này quả thực hết chỗ nói rồi. Lại nghe Mao Chí Trương nhìn hắn nói. Nghe vừa rồi ngươi nói ngươi cũng không địa phương đi. Không bằng liền lưu lại cùng ta cùng nhau đi. Vừa vặn cũng một viên chúng ta từ trước nói qua muốn cùng nhau đánh quái cùng nhau thăng cấp mộng tưởng. Hệ thống một trận do dự. Trải qua A Mao đồng học nhắc nhở. Hắn cuối cùng là nhớ tới từ trước bọn họ cùng nhau trạch cùng nhau hải nhật tử. Hơn nữa cự tuyệt hắn thông báo có điểm tiểu áy náy. Cơ hồ một cái xúc động liền muốn đáp ứng A Mao đồng học. Nhưng cũng chỉ là một cái xúc động mà thôi. Hắn vẫn là kiên quyết lắc đầu. Không được, ta chủ nhân khẳng định đã ở tìm ta. Nếu tìm không thấy ta hắn sẽ thực lo lắng. Ta còn là muốn ở chỗ này chờ chủ nhân tới tìm ta. Thực xin lỗi, A Trương. Tuy rằng cùng A Trương tình nghĩa thập phần quan trọng. Nhưng chủ nhân rõ ràng càng quan trọng. Cùng chủ nhân ở bên nhau như vậy nhiều năm. Đối hệ thống tới nói. Chủ nhân đã sớm so những người khác đều muốn quan trọng. Nhưng mà. Bị hắn ký thác như thế trọng vọng chủ nhân. Lại, Giang Lan có chút do dự. Rốt cuộc nàng cùng Tiểu Khả Ái là cùng nhau ra tới. Tuy rằng Tiểu Khả Ái quả thực chính là cái heo đồng đội. Nhưng liền như vậy bỏ xuống chính hắn trở về giống như không tốt. An Lâm nói, hắn khẳng định ngã chết. Đã chết về sau sẽ tự động ở Tử Đàn Tông sống lại điểm đổi mới. Giang Lan lần trước cũng kiến thức tới rồi Tiểu Khả Ái trọng sinh kỹ năng. Nhưng vẫn là có chút do dự. Nếu hắn không ngã chết đâu. Nếu hắn ngã xuống đi may mắn không chết. Kia bằng hắn chân ngắn nhỏ. Nếu muốn chạy về Tử Đàn Tông không khác thiên phương dạ đàm. Không sao. Nơi đây hung thú nhiều như vậy. Tiểu Khả Ái còn có thể tự sát à. Bùi Nặc hoàn toàn không giống như là đang nói cùng hắn sớm chiều ở chung tiểu đồng bọn giống nhau. Thập phần bình tĩnh. Quảng cáo. Cách chương.